Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, các ngươi là tới cứu ta sao? Một đầu kim cương cấp chu ma lĩnh chủ, cứ thế mà chết đi, bị nhất chảo đập rơi đầu, làm cho người cảm thấy không chân thực. Trên thực tế cái này rất bình thường. Một cái nửa cận chiến nửa viễn trình chu ma lĩnh chủ bị gần hơn chiến tuyệt cường ma tộc sinh vật tiếp cận, bị giết chết cũng là không lời nào để nói. Chỉ bất quá nàng chết quá nhanh, liền chống cự vài cái thời gian đều không có. Tốt, chu ma vương rốt cục chết một đầu. Huyết ma dòng binh đoàn thành viên hưng phấn hô to, thật sự là quá chấn phấn. Huynh đệ đã chết nhóm cũng có thể nghỉ ngơi. Kể từ đó, huyết ma đoàn trưởng cho thủ hạ các huynh đệ cũng có cái bàn giao. Đáng tiếc, mặt khác ba cái cho chạy trốn. Huyết ma đoàn trưởng trầm giọng nói, bây giờ chọc giận chu ma vương, một khi các nàng còn sống, chi sau tiến nhập u sương mù xâm lâm trong nhân loại, cơ hồ đều là đã đi là không thể trở về. Chu ma vương chết một cái, mặt khác ba cái tự nhiên vô cùng nổi giận, mà trong cơn giận dữ các nàng có thể làm ra điên cuồng sự tình tới. Đoàn trưởng, ta còn có thể khế ước một cái hoàng kim cấp chu ma. Chỉ cần khế ước nó, chẳng phải làm cho nó tìm tới chu ma lĩnh chủ động huyệt chỗ sao? Một gã đại hán vội vàng ra tới nói. Ồ, huyết ma đoàn trưởng nhất thời ánh mắt sáng lên. Phụ cận chu ma, phần lớn là đi theo chu ma vương nhất cùng chạy đến. Có chút đến từ chu vương động huyệt phụ cận, biết rõ đi hướng nơi đó lộ tuyến. Nếu như thủ hạ người khế ước bọn họ, không liền có thể lấy mệnh làm chúng nó tìm tới chu vương động huyệt sao? Đoàn trưởng, ta tinh thần lực cũng còn có thể khế ước một cái hoàng kim cấp chu ma. Ta cũng vậy. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái đoàn lính đánh thuê thành viên đứng ra hô, nguyên một đám nóng lòng muốn thử. Người nói chuyện phần lớn là chỉ có một cái sủng thú. Muốn thu hoạch được cái thứ hai sủng thú, nhất định phải có đầy đủ chiến tích cùng xác suất thành công. Tốt, mấy người các ngươi đến thử một lần. Huyết ma đoàn trưởng nói. Đồng ý, dù sao tại chỗ có rất nhiều chu ma, có thậm chí tứ chi bị đóng băng ở, khó có thể động đậy. Tiếp đó, mấy người này ban đầu địa khế ước sủng thú. Khế ước quá trình rất đơn giản, nhưng là hắn xác suất thành công có thể liền không nói được rồi. Có hai người liên tiếp nếm thử khế ước mấy đầu chu ma, đều là cuối cùng đều là thất bại. Ha ha ha, đoàn trưởng, ta khế ước thành công. Có người cao hứng hô to. Huyết ma đoàn trưởng vừa lộ ra nụ cười, người kia liên tiếp uể oải lại nói, đoàn trưởng, ta sủng thú không phải từ chu vương động huyệt tới, không biết vị trí. Huyết ma đoàn trưởng nụ cười không có. Đoàn trưởng, ta cũng khế ước thành công. Lại có người hô to, gấp lại nói tiếp, nó biết chu vương động huyệt vị trí ở nơi nào. Huyết ma đoàn trưởng lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Kể từ đó, liền có thể mượn nhờ nó tìm tới chu vương động huyệt. Đi, cùng lão tử cùng một chỗ, dò xét chu ma vương lão nhà. Huyết ma đoàn trưởng hô, một đoàn người khí thế hung hăng, có kim cương cấp sủng thú mở đường, tới chu ma lại nhiều, cũng là chịu chết phần. Đúng đúng, những con nhện này thật là buồn nôn, giết bọn họ mới tốt. Giao Tố Tố vỗ tay bảo hay. Trầm tướng quân bất đắc dĩ thở dài, nhà đầu này thật không khiến người ta bớt lo. Bên người không có cường giả bảo vệ lời nói, dễ dàng có nguy hiểm tính mạng a. Cái này cũng chỉ có thể trách Giao Long Đế Hoàng quá nuông chiều. Muốn cho tiểu công chúa vui vẻ hưởng thụ cái này thời gian trăm năm. Tiểu công chúa lần thứ nhất kiểm trắc tinh thần lực lúc, liền được cho biết tinh thần lực là không cách nào khế ước sủng thú. cái này giống như là tuổi thọ của nàng cùng người bình thường đồng dạng. Chỉ có 100 năm, dù là các loại thiên tài địa bảo ăn vào bụng bên trong, nhiều lắm là cũng có thể sống thêm cái 100 năm mà thôi. Việc đã đến nước này, Trầm tướng quân chỉ có thể đi cùng Chu Ma lĩnh chủ thở dài. Dù sao những thứ này Chu Ma cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Tam muội chết, đáng chết nhân loại, ta muốn xé nát các ngươi. Chu Hồng rít lên không ngừng, một trương bị kéo xuống mặt dữ tợn vô cùng. Tỷ muội của nàng bị giết, trước khi chết kêu thảm, để cho nàng tức giận. Bảy màu độc chu cũng là như thế. Nào biết được thế mà còn có khác kim cương khế thú sư. Đạo gửi tới mấy người bọn hắn tỉ muội không địch lại, chỉ có thể đào tàu. Tam muội tức thì bị giết chết. Các nàng trốn về động huyệt, ở vào phẫn nộ bên trong, thề muốn đem tất cả tiến vào u sương mù xâm lâm nhân loại toàn bộ giết chết, thông qua sủng thú cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Tần Thư biết sự tình nguyên nhân, kim cương cấp khế thú sư, liền các nàng 4 cái đều không địch lại a, hắn tự lẩm bẩm. Bên tai còn có thể nghe thấy Chu Hồng gào thét, đổ bàn đá thanh âm, tức giận phi thường, không xong Chu Ma đại nhân, bọn họ đi tới, không biết đi qua bao lâu. Bên ngoài hang động, bỗng nhiên vang lên một đạo thất kinh giọng nữ, đó là một cái biến âm Chu Ma. Nàng phát hiện có nhân loại tới gần, đồng thời có kim cương cấp sủng thú mở đường, thì muốn đi qua. Cái gì? Chu Hồng nâng lên chân nhện, hung hăng đâm trên mặt đất. Tỷ tỷ, chúng ta trước rút lui đi. U sương mù xâm lâm lớn như vậy, trốn tiến vào bọn họ liền không tìm được. Bảy màu độc chu khuyên nhủ, biết rõ không phải những nhân loại này đối thủ. Chu Hồng gật gật đầu. Rõ ràng thế cục bây giờ đối với các nàng cực kỳ bất lợi. Đối phương thế nhưng là có 4 đầu kim cương cấp sủng thú, đồng thời cái kia 2 đầu giao xa cũng không phải mình có thể chống lại. Nói xong liền cấp tốc hướng ra sơn động. Ha ha ha, chạy đi đâu? Hôm nay các người đều muốn lưu lại cho ta. Huyết Ma đoàn trưởng kịp thời chạy tới, cười như điên không ngừng. Lập tức mệnh lệnh sủng thú vây lại các nàng. 4 cái kim cương cấp sủng thú vây quanh động huyệt, làm đến Chu Hồng cùng 7 màu độc chu lâm vào nguy cơ. Các nàng rít lên, làm đến thanh âm truyền đi rất xa. Vô số chu ma chạy đến, từng cơn sóng liên tiếp chạy tới. Trong sơn động, Tần Thư nghe được động tĩnh, nhất thời không khỏi nhíu mày. Cái này sự tình biến đến phiền toái, làm sao bây giờ? Chủ nhân, Kiều muội hỏi thăm ý kiến của hắn. Tần Thư trầm giọng nói, hắn không xác định bên ngoài 2 cái chu ma lĩnh chủ có thể kiên trì bao lâu, vì vậy để Kiều muội giúp đỡ, tốt cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Ngươi đi ra ngoài trước giúp ngươi cái kia 2 cái tỉ muội, các loại ta bảo ngươi lại đi vào. Nhớ kỹ không nên mạo hiểm, để ngươi 2 tỷ tỷ xông lên phía trước nhất, ta không muốn nhìn thấy ngươi ra chuyện. Nghe vậy, Kiều muội tâm lý càng ấm, chủ nhân thế mà quan tâm như vậy chính mình. Nàng gật gật đầu, trực tiếp liền đi ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài truyền để chiến đấu âm thanh, quá kịch liệt. Tần Thư cũng không nhàn rỗi, đưa tay gọi ra Bát Túc Ma Đao, để nó chém nứt ngăn lại mạch nước ngầm cột sát. Đinh, vô cùng sắc bén lưỡi đao cánh tay vung lên, thanh âm thanh thúy vang lên, lớn bằng cánh tay cứng rắn cột sát lập tức thì bị chém nứt. Đinh đinh âm thanh liên tục không ngừng, rốt cục mở ra một lỗ hổng. Thu hồi Bát Túc Ma Đao, chính muốn liên lạc với Kiều muội khi trở về, ngoài động mặt bỗng nhiên xuất hiện thanh âm huyên náo. Nhanh, thừa dịp đoàn trưởng sủng thú ngăn trở cửa động, tranh thủ thời gian tiến Chu Vương động huyệt, nhìn phải chăng có còn sống huynh đệ. Vừa dứt lời, một đám người thì vọt vào, nhất thời thấy được Tần Thư cùng mấy cái trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy nô bộc. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đầy đất đều là xương người đầu. Xem bộ dáng là vừa ăn hết không lâu. Bọn họ các huynh đệ thật bị ăn sạch, chỉ còn lại có xương cốt. Cái này để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Tần Thư não hải suy nghĩ xoay nhanh, vội vàng lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, kích động hô: "Các ngươi là tới cứu ta sao?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.